Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước tiên là nói về những điểm lành, nếu nói vậy em cả đời không để ý đến anh nữa. Cô nâng hai mắt lên, còn thật sự lườm anh, để muốn anh đừng phạm lỗi giống như anh trai. Anh bối rối trước ý nghĩ của cô, như cô cần một trăm một vạn sự an tâm. Anh ôm chặt cô nói, Tiểu Hoàn Lan, em nghĩ đi nơi nào vậy? Anh ấy là anh ấy, anh là anh, em là cô dâu của anh đương nhiên chính mình đến cưới em. Nhưng em đừng nghĩ anh sẽ cho lúc lâm trận mà bỏ chạy nhà. Em mới sẽ không bỏ chạy. Thật vậy chăng? Em đã muốn chạy trốn đi nơi nào? Cô nhăn cái mũi hỏi. Nói cho cùng nên ngoan ngoãn ở nhà, chờ anh đến sức em về nhà. Anh nhéo nhéo vào trong mũi của cô. Cô phải an phận mà chờ anh đến. Cô vui vẻ cười, nội tâm tràn ngập sự chờ mong. Anh như thế này muốn đi đâu sao? Anh không có việc gì. Cô phải đi công ty là đi làm viên. Em muốn làm gì sao? Anh hỏi. Cô có một nơi phải đi. Nhưng cô còn muốn nghỉ ngơi. Không biết anh có thể bỏ qua hay không. Em muốn đi cáo biệt một người. Cô không nghĩ sẽ giấu giếm. Quản Chí Viễn. Anh tâm bình khí hòa mà nói ra cái tên này. Cô gật đầu thản nhiên nói. Đây là lần cuối cùng. Em hy vọng anh đừng để ý. Em nghĩ muốn nói cho anh ấy em sẽ kết hôn với anh. Em thực sự hạnh phúc, mong anh ấy sẽ yên tâm. Anh sao lại để ý cơ chứ? Anh đưa em đi. Lòng Kinh Vũ sát tay cô, che chở cô vừa đi ra khỏi phòng. Giờ khắc này đối với Quản Chí Viễn đã không còn khúc mắc. Anh không thể nào ăn dấm chua. Quản Chí Viễn từng là người bảo vệ cho Tiểu Tình. Thật tình cảm, tạ anh ta đã là bạn với cô. Sợ Tiểu Tình đáy lòng thật cảm động, cô từng yêu Quản Chí Viễn, đó là một đoạn quá khứ không thể mà sát. Nhưng Lòng Kinh Vũ mang đến cho cô tình yêu, hậu tình cùng với thân tình lại càng không bất luận kẻ nào có thể thay thế được. Cô dùng cả đời qua lại báo đáp anh, tôn trọng anh, yêu anh. Làm sao vậy? Anh phát hiện cô đi hơi chậm, quay đầu lại thoáng nhìn, thấy hai mắt cô đẫm lệ. Anh thật tốt. Cô nheo nheo đôi mắt phiếm lệ. Cố không cho nước mắt trào ra. Anh kéo cô gần lại, vây trong tay kiên định ôn nhu nói. Đối với em nhất định là vậy, bà xã. Cảm ơn anh, em thật sự rất yêu anh. Cô nhỏ giọng nói. Anh cúi đầu đặt một nụ hôn sâu ở môi cô. Tình yêu của cô vì một người khác mà sinh ra động lực để sống. Anh không có gì không thể vì cô mà làm được. Chúng ta đi thôi. Anh thâm tình ôm cô xuống lầu đi ra cửa. Mộ trong vườn vẫn im lặng như trước. Lòng Kình Vũ trước tiên chở Sở Tiểu Tình đi một chuyến đến làn viên. Hai người cùng nhau chọn chậu lan tuyết trắng để đi viếng Quản Chí Viễn. Sau khi tế bái, Lòng Kình Vũ đi trước, ngồi một bên ở dưới tảng cây, lặng lặng nghe âm thanh phương xa. Chờ đợi Sở Tiểu Tình, cô vẫn hai tay tạo thành hình chữ thập đứng ở trước mộ Quản Chí Viễn. Anh không quấy rầy cô, để cho cô có một chút không gian. Hồi lâu cô đặt tay xuống, xoay người đi tới chỗ anh, ngồi cạnh anh trên tảng đá. Xong rồi sao? Anh hoài nhã hỏi. Dạ. Cô thanh nhã cười hỏi anh. Anh đã từng tới nơi này sao? Có đến một lần, anh hỏi qua chị dâu mới biết được nơi này. Lòng Kình Vũ thản nhiên nói, anh quả thật đã đến tặng hoa lan con bướm. Tính toán thời gian hoa nở, có thể là quản lý viên đã đem hoa cũ ra đếm. Anh không thể bỏ mặc em một mình cô độc, vô ý. Anh sẽ đem cho em hạnh phúc. Mong anh ấy an tâm đem em giao cho anh, và cũng chúc anh may mắn. Anh hồi tưởng khi một mình đến đây, thổ lộ những lời trong lòng. Cô nhẹ nhàng mà ngả đầu, đặt đầu trên vai anh nói với anh. Anh thật sự là giải cứu em mới là người may mắn. Chúng ta đều may mắn, là bởi vì có duyên số tụ hợp lại mới có duyên phận. Nguyện ý, trả giá thì mới có may mắn. Anh nói đúng, cô cầm tay anh. Anh lấy một tay kia xoa xoa bàn tay nhỏ bé của cô. Hai người lặng lặng ngồi. Anh đột nhiên nhớ tới một khúc ca rất hay, nhẹ nhàng hát lên. Vẫn nghĩ muốn nói với em hạnh phúc không hề trốn. Sau lỗ khẩu, em hoặc ai? Có xinh đẹp tươi cười, yêu chỗ rẽ gặp ai? Hay không có tình yêu? Yêu chỗ rẽ Việt sau phố có thể hay không có ta đến? Yêu chỗ rẽ gặp ai là phù không cho người rời lệ? Có lẽ xa lạ tới rồi dậy, để cho anh tới yêu đường của em. Cô liền lặng lặng ngồi nghe hiểu ca từ của anh, đáy lòng mỉm cười, khiến cho cô một lần cuối cùng quay đầu nhìn lại quá khứ. Ngày mai bọn họ sẽ có một tương lai hoàn toàn mới. Bọn họ phải cùng nhau nghênh đón cuộc sống mới của họ. Đối mặt với không nhân sinh đồng dạng như vậy, hạnh phúc không hề đem theo sinh mệnh trốn đi. Cô gặp anh, yêu anh chính là ở chỗ rẽ sinh mệnh. Ngày tổ chức đám cưới, bằng hữu của Dỗ Gia tất cả đều đến góp mặt. Trong nhà lúc trước có một cô con gái xuất giá, nghe lại thêm cô em, mọi thứ đều rất náo nhiệt, không khí vô cùng tưng bừng. Sở Tiểu Tình mặc trang phục cưới cùng với chị mình là Sở Mặc Vũ, ngồi trong phòng chờ Lòng Kình Vũ đến. Chị, anh ấy sẽ đến chứ? Sở Tiểu Tình một khắc trước lúc xuất giá, bỗng nhiên lại cảm thấy bất an, không hề dồn dập hỏi chị mình. Sẽ đến, nhất định sẽ đến mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net